Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, diệt Lock gia tộc. Cái gì? Fergus gia tộc sẽ lần nữa lọt vào ám ảnh xà ám sát. Là Lock gia tộc tại từ đó cản trở. Theo Fergus, tử tước trong miệng nghe được nội ứng truyền về tin tức này. Bernal mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Con mắt đều nhanh phun ra lửa. Mặc dù lần này ám sát, Fergus gia tộc đã bình an vượt qua, nhưng trong đó hung hiểm, cũng chỉ có bọn họ những kinh nghiệm này qua mới hiểu. Nếu không phải Gray có được khống thi năng lực ma lực vũ khí, toàn bộ Fergus gia tộc đều phải diệt tộc, mà lúc này thế mà nghe nói đây hết thảy đều là Lock gia tộc tạo thành. Có thể nghĩ nàng lúc này phẫn nộ, ghê tởm, Lock gia tộc, hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Nghe được tin tức này, Gray cũng là không khỏi mắt lộ ra băng hàn chi sắc, trên người để lộ ra băng hàn sát ý. Phụ thân, tin tức này chuẩn xác không? Hít sâu một hơi, đè lại sôi trào sát ý. Gray hỏi, là chúng ta đánh vào Lock gia tộc thám tử thám thính đến. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Fergus tử tước cũng là trong mắt mang theo hàn ý. Hắn ánh mắt nhắm lại, giống như hạ quyết định nhìn về phía Gray hỏi. Gray, khống chế những thi thể này, chiến lược như thế nào? Không thể thi triển huyết thú năng lực, cũng không thể vận dụng huyết lực. Chiến lược không bằng hung huyết chiến sĩ, bất quá so thượng vị huyết chiến sĩ vượt qua không ít. Gray trả lời, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi. Phụ thân, chẳng lẽ người nghĩ? Fergus tử tước trực tiếp điểm đầu. Trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Đã ám ảnh xà đã đối Fergus gia tộc ra tay, như vậy ám ảnh xà lại đối Lock gia tộc ra tay, cũng liền không kỳ quái. Trạng vạng tối, Lock gia tộc phòng ăn. Phụ thân, ta nghe nói tối hôm qua Fergus gia tộc gặp chuyện. Này là thật sao? Lock tử tước thứ tử Moray Lock mở miệng dò hỏi. Hoàn toàn chính xác gặp chuyện. Thích khách là ám ảnh xa người. Fergus tử tước cùng Gray Fergus đều chịu một chút tổn thương. Lock tử tước nhẹ gật đầu. Fergus gia tộc không phải rất ngông cuồng sao? Cuối cùng ăn mệt đi. Nghe được Fergus gia tộc gặp chuyện có người bị thương, Moray Lock trên mặt không khỏi vui mừng, bất quá rất nhanh lại biến thành có chút tiếc nuối. Ám ảnh xà cũng thật là, như thế nào không đem Fergus gia tộc diệt? Cho dù không thể diệt Fergus gia tộc, đem tên kia giết cũng tốt. Trong miệng hắn tên kia chính là Gray, bây giờ Gray mấy hồ đã trở thành hắn ác mộng. Tử tước gia tộc chiến bên trong, bại vào Gray chi thủ. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng tu luyện, muốn đánh bại Gray, một tắm trước đó sỉ nhục. Bất quá, ngay tại 2 tháng trước, lại là bỗng nhiên nghe được Gray đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Trong chớp mắt, hắn đinh chút động lực cũng không có, có chỉ là nồng đậm e ngại. Đối phương vẫn là trung vị huyết chiến sĩ thời điểm liền đã không phải là đối thủ. Bây giờ đối phương đã là thượng vị huyết chiến sĩ, lại làm sao có thể là đối thủ? Hơn nữa đối phương tốc độ tu luyện vì sao lại nhanh như vậy? Hắn vẫn luôn được xưng tán là thiên tài, cũng vì vậy mà tự hào. Nhưng cùng đối phương so sánh, hắn điểm này thiên phú kém không phải một điểm nửa điểm. Cái này khiến hắn thật sự là không cam lòng, trong lòng oán hận bất bình. Đối phương thiên phú vì sao lại tốt hơn chính mình? Nghe được thứ tử Moray Lock lời nói, Lock tử tước cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Ám ảnh xà ám sát sẽ thất bại, làm hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết, lấy Fergus gia tộc thực lực, chỉ cần phái ra 3 vị hung cấp thích khách, cũng đã đủ để đem Fergus gia tộc diệt tộc mới đúng. Lần trước vây quét bên trong, ám ảnh xà mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hẳn là còn không đến mức liền ba vị hung cấp thích khách đều không bỏ ra nổi. Dù sao ám ảnh xà cũng không phải bình thường tổ chức nhỏ. Hơn nữa có thể cùng một cái hầu tước gia tộc khiêu chiến tổ chức há lại sẽ nhỏ. Nhưng dưới tình huống như vậy, ám ảnh xà thế mà thất bại, làm hắn luôn cảm giác trong đó lộ ra quỷ dị. Đâm nhau giết sự kiện, Fergus gia tộc hạ lệnh cấm khẩu, mà bọn họ vùi sâu vào Fergus gia tộc nội ứng, lại tại tối hôm qua ám sát ở trong chết rồi, khiến hắn không thể nào biết được tối hôm qua chiến đấu quá trình cụ thể. Cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì khiến ám ảnh xà ám sát thất bại. Coi như bọn họ vận khí tốt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lóc Tử Tước thu liễm trên mặt lãnh sắc, lần nữa khôi phục nhất quán phong khinh vân đạm, chỉ là trong mắt lại là có lau không đi mây đen. Bành, bành, bành, đúng lúc này, đột nhiên, theo cửa sổ, theo phòng ăn cửa vào, Lục Đạo thân mặc hắc y, trên mặt che mặt thân ảnh, bỗng nhiên vọt vào, sau đó tất cả đều cầm trong tay vũ khí, hướng về phòng ăn ở trong Lóc gia tộc đám người đánh tới. Không tốt, đột nhiên biến cố làm Lóc Tử Tước sắc mặt đại biến. Hắn nhanh chóng hướng về phía có dấu vũ khí địa phương. Mà Arep Lock cùng Moray Lock phản ứng so với hắn liền muốn chậm nửa nhịp. Kịp phản ứng sau, cũng đứng lên nhào về phía dấu vũ khí địa phương. Bất quá, còn chưa đợi hai người tới gần dấu vũ khí địa phương, hai cái thích khách cũng đã bổ nhào vào hai người phụ cận. Phốp, phốp, đen nhánh lưỡi đao, tựa như bôi đen quang bôi qua hai người cái cổ. Đỏ tươi máu như suối phun phun tung tóe, nhuộm đầy bị kéo đến không nhuốm bụi trần phòng ăn mặt đất. Hai mắt người trợn tròn, thân thể vô lực đổ xuống. Không chỉ có là hai người bọn họ, phụ nữ trung niên cũng không thể tránh rơi. Cùng hai người cơ hồ tại đồng thời, bị chém giết, Arep, Moray, Halet, trong tay vừa cầm tới vũ khí. Quay người liền nhìn thấy vô lực đổ xuống hai dòng dõi cùng thê tử. Lóc Tử Tước khóe mắt, con mắt đỏ bừng, gần như sắp muốn phát điên. Hắn đã từng mấy lần tham dự ám sát, nhiều lần nhìn thấy ám sát mục tiêu bởi vì thân nhân tử vong mà phẫn nộ gào thét. Hắn lúc đó, trong lòng cũng không có nửa điểm gợn sóng. Giết người đối với hắn mà nói, cùng chém giết một con súc vật cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, chính mình gia tộc trở thành bị ám sát mục tiêu, chính mình thân nhân đổ vào địch nhân lưỡi đao phía dưới. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây là một loại như thế nào cảm thụ, kia là đau đến tê tâm liệt phế. Đi chết, hắn phẫn nộ gào thét, điên cuồng hướng về giết chết hắn thân nhân thích khách tiến lên. Bất quá lại lập tức bị ba người ngăn cản. Keng, keng, keng, sơ giao thủ một cái. Hắn sắc mặt lập tức biến hãi nhiên, vây công hướng về phía hắn ba người. Thực lực rõ ràng đều là hung huyết chiến sĩ. Phốp, phốp, vẻn vẹn giao thủ mấy cái, trên người hắn liền xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương. Máu tích tích theo trên người vẩy xuống. Trên mặt đất xuất hiện một bãi lại một bãi vết máu. Hắn ra sức ngăn cản, lại càng ngày càng vô lực. Hắn huyết thú năng lực là khống chế thực vật, chỉ có tại có thực vật mới có thể vận dụng. Ở phòng khách bên trong, căn bản là không có cách vận dụng. Phốp phốp, rốt cục, một thanh trường kiếm bỗng nhiên đột phá hắn phong tỏa. Một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, ụp ụp. Khóe miệng của hắn chảy máu, trong mắt thần sắc mang theo mãnh liệt không cam lòng, chậm rãi vô lực đổ xuống. Ngoại trừ phòng ăn, pháo đài bên trong địa phương khác, cũng có chiến đấu chính tại phát sinh. Nghe được phòng ăn đánh nhau động tĩnh, pháo đài hộ vệ nhau nhau hướng về phía phòng ăn bên này chạy đến. Bất quá bọn hắn con đường phía trước, bị hai cái nam tử mặc áo đen ngăn trở. Trọn vẹn hơn 100 vị pháo đài hộ vệ, quyển giống như thủy triều hướng về phía hai người xung kích, lại khó mà xông phá bọn họ phong tỏa. Không chỉ có như thế, hai người tựa như cỗ máy giết chóc, hộ vệ cái này đến cái khác bị bọn họ giết chết. Dẫn dắt những hộ vệ này chính là một người mặc màu nâu chiến trang trung niên. Hắn là Lock pháo đài hộ vệ thống lĩnh, có được thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Nhưng lúc này, đối mặt hai vị này thích khách, sơ giao thủ một cái cũng đã bị thương. May mắn lui phải kịp thời, mới bảo trụ một mạng. Ám ảnh xa, các ngươi là ám ảnh xa. Dựa vào trong pháo đài hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám. Hắn bỗng nhiên theo bên trong một cái thích khách bên trái bị vạch phá ống tay áo vị trí. Thấy được một đầu đen nhánh rắn độc hình xăm, sắc mặt lập tức hoảng hốt, hoảng sợ hét lớn, mà đối mặt hoảng sợ của hắn kêu to. Hai cái thích khách không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ vô tình chém giết lấy những này pháo đài hộ vệ. Sống pháo đài hộ vệ càng ngày càng ít, rất nhiều hộ vệ bị dọa đến trực tiếp quay người chạy trốn. Liền tại hắn coi là hôm nay muốn giữ nhiều lành ít thời điểm, lại là phát hiện hai người này thích khách đột nhiên quay người hướng về phía pháo đài vách tường phóng đi. 3 năm mấy lần liền vượt lên vách tường, vọt ra khỏi thành bảo. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, Tử Tước đại nhân sống sót sau tai nạn. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người này thích khách làm sao đột nhiên liền rút lui. Bất quá lập tức kịp phản ứng, biến sắc, vội vã hướng về phía phòng ăn phương hướng chạy như điên. Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Tử Tước đại nhân, Arep thiếu gia, Moray thiếu gia, quả nhiên, đi vào trong phòng ăn. Trong lòng của hắn dự cảm không tốt trở thành sự thật. Phòng ăn ở trong một mảnh tàn tạ, hiển nhiên là trải qua một phen đánh nhau. Mà lúc này, Lock Tử Tước 4 người lại là tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Hai mắt không cam lòng trợn lên. Xong, xong, trong miệng hắn thì thào. Hai mắt mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối với hắn loại này bị Lock gia tộc phân đất phong hầu quý tộc tới nói, Lock gia tộc liền hết thảy. Một khi Lock gia tộc hủy diệt, bọn họ trước đó đạt được phân đất phong hầu cũng sẽ bị cùng nhau thu hồi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn cùng gia tộc của hắn đã là bình dân gia tộc. Mấy đời người cố gắng, đến tận đây tan thành mây khói, sao làm hắn không mờ mịt. Mấy giờ sau, Fergus gia tộc trong, Lock gia tộc, đồ tốt còn thật không ít. Nhìn lên trước mắt một thùng ma lực tệ, một thùng châu báu đồ trang sức, cùng với khác đông đảo đáng tiền đồ vật. Berno hơi có vẻ kinh ngạc nói, lần này tham dự ám sát, có Fergus Tử Tước, Gray cùng Gray khống chế 6 vị hung huyết chiến sĩ. Thực lực của hắn căn bản không đủ để tham gia ám sát như vậy, cho nên cũng không cùng tùy đi tới. Hoàn toàn chính xác không ít. Gray cũng hơi hơi cảm thán. Giết chết Lock Tử Tước sau, hắn cùng Fergus Tử Tước tại Lock pháo đài trong tìm tòi một phen, tìm được mật thất, đem trong mật thất dễ dàng mang đi, sẽ không bị nhận ra thân phận, đều quét sạch sành sanh. Những vật này cộng lại, so với lần trước vây quét Oliver gia tộc lúc thu hoạch càng nhiều. Mà này còn chỉ là sẽ không bị nhận ra thân phận, dễ dàng mang đi, cái khác còn có không ít đồ vật. Bởi vì làm tiêu chí tính quá rõ ràng, bọn họ cũng không có lấy đi. Có thể thấy được Lock gia tộc tích lũy tài phú nhiều. Fergus gia tộc gặp chuyện tin tức này đã sớm hướng về phía Sydney gia tộc thông báo. Ngày mai Sydney gia tộc hẳn là liền sẽ phái người tới. Kia 5 cái thích khách nhất định phải đưa chúng nó nấp kỹ. Fergus Tử Tước nhìn về phía Gray, thận trọng khai báo nói. Ta biết, Gray trịnh trọng gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.